Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 455, Bernardino Chi Tử. Canh, 3, theo một mai ánh mắt khép kín, Trung Kỳ hung mãnh một kiếm, đem Bernardino cái cổ chém ra một vết thương. Miệng vết thương trong chớp mắt kết xương, hàn độc hướng vào phía trong ăn mòn mà đi. Có thể Bernardino lại không có chút nào sợ hãi. Kiếm này chung quy là phàm vật. Cùng chứng kiến thiên địa sơ khai xương chi bánh xe. Thực sự không phải là ngang nhau sức nặng đồ vật. Hắn lại là một kiếm bổ ra. Đem đầu của Trung Kỳ dựng thẳng lấy tách ra. Trung Kỳ là duy trì lấy mạng đổi mạng thế công. Đây là bất tử giả, chân lý. Bernardino nhìn lướt qua. Trung Kỳ trên người ánh mắt mặc dù có 80 cái, nhưng mở ra chỉ có 45 cái. Bây giờ còn có 44 cái. Ý vị này là, chỉ cần lại giết Trung Kỳ 44 lần như vậy đủ rồi. Hắn mơ hồ có chỗ phát giác. Hắn cái khác yếu tố cự ly thức tỉnh kém thật sự quá nhiều. Thăng cùng thay đổi chi đồ, tạm thời vô pháp sử dụng. Mà, thu số lượng, thì cần người chơi duy trì. Hắn duy nhất có thể sử dụng, chính là, bất tử giả, chân lý, theo một mai ánh mắt khép kín, vết thương trên người hắn thế phục hồi như cũ, Trung Kỳ lại lần nữa đem mũi kiếm chỉ hướng Bernardino ngực, để lại nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hai người đều không có tiến hành bất kỳ thăm dò, ngoại trừ kích thứ nhất ra, cũng đều không có tiến hành bất kỳ chống đỡ cùng né tránh. Mỗi một kiếm đều là chí mạng công kích. Mỗi một kiếm rơi xuống, đối phương lại đều không có tử vong. Hai vị vu sư cuối cùng lại lựa chọn sử dụng kiếm tới chém giết lẫn nhau. Là chân chính trên ý nghĩa chém giết lẫn nhau. Mỗi một giây, Trung Kỳ cũng sẽ chết đi một lần. Có thể hắn hung mãnh vô cùng thế công, lại Jin Bernardino động tác càng chậm chạp. Dù cho kiếm trong tay là phàm vật, xương kiếm thuật lưu lại ở dưới yếu tố chi lực lại là chân thật vô cùng đấy. Trung Kỳ sớm đã không để ý và xương kiếm thuật đối với mình thân tổn thương tại hiền giả chi thạch. Trạng thái, xương kiếm thuật gần như đối với bản thân hắn vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn từ lâu điệp đầy 10 tầng. Xương huyết, bắp, đây cơ hồ là Trung Kỳ ở nhân gian có khả năng kiềm giữ tối cường trạng thái. Dù cho đối phương có được gần như không già không chết, lấy hiền giả chi thạch đúc thành thân thể, cũng không cách nào tại Trung Kỳ gần như điên cuồng thế công hạ duy trì quá lâu. Trung Kỳ càng là công kích, Bernardino càng là khiếp đảm. Hắn không muốn tiết kiệm sinh mạng của mình sao? Rõ ràng mình cùng hắn cũng không thù hận, thân thể của hắn càng cứng nhắc, phản ứng dần dần chậm chạp. Vừa bắt đầu còn có thể mỗi miễu sát chết Trung Kỳ một lần. Có thể đến đằng sau hắn thậm chí ngay cả công kích được Trung Kỳ đều làm không được. Liền sẽ bị Trung Kỳ điên cuồng liên tục chảm kích hơn 10 lần. Liền ngay cả trên mặt đất bùn đen, đều dần dần bị đóng băng, trở nên nguội lạnh. Hắn cao thượng giả trên người cũng che một tầng xương ngấn, như là chết cóng thân thể đồng dạng, trở nên cực kỳ cứng ngắc. Bernardino cảm thấy trước đó chưa từng có tử vong sợ hãi. Thẳng đến 3 phút đi qua, hiền giả chi thạch thời gian hiệu lực đi qua, hắn cũng không thể đem Trung Kỳ 45 cái mạng toàn bộ chém giết. Trả lại mở to ánh mắt, khoảng chừng 28 mảnh, tại Trung Kỳ mất đi quang huy, một lần nữa hóa vì nhân loại thời điểm, Bernardino thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Đó là nghĩ mà sợ. Chật vật không chịu nổi sướng khoái tiếng cười. Hắn cao thượng giả thân đã bị đông lạnh thành một cỗ băng điêu. Bùn đen biến thành cứng rắn vô cùng hắc sắc phiến đá. Cũng không có cuồn cuộn lấy linh hồn có thể từ bên trong dâng lên. Linh hồn của hắn toàn bộ dùng hết. Không còn át chủ bài. Dùng trạch địa hắc tháp vu sư nhóm chuyển hóa xuất hiện giả chi thạch. Cũng theo máu tươi phun tung tóe mà gần như kiệt quệ. Chỉ cần lại tiếp nhận mấy lần công kích, khả năng liền thật đã chết rồi. Rốt cục tới, nhưng cuối cùng vẫn còn ta thắng. Bernardino gần như điên cuồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trung Kỳ, thậm chí phá âm. cuồng hỉ vô cùng, đối kháng vận mạng chiến đấu thắng lợi. Hắn cũng không phải người khác tấm gương. Hắn cũng không nên thành vì người khác tấm gương. Hết thảy số mệnh đều ứng vào lúc này chấm dứt. Hắn giống giận, đem mũi kiếm đâm về Trung Kỳ ngực. Chết đi, Trung Kỳ. Suy Trung Kỳ như cũ, không có bất kỳ chống cự. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bernardino, trong mắt của hắn là vô cùng óng ánh vầng sáng. Đó là có can đảm thiêu đốt hết thảy người. Tài năng từ sâu trong linh hồn tóe xuất quang. Chỉ là nắm chặt cực hạn xương kiếm thuật, tay của hắn đã nhưng bị đông cứng tổn thương. Nhưng Trung Kỳ lại như cũ kiên định mà hữu lực, đem kiếm chạm hướng Bernardino. Hắn cầm kiếm tay phải, bị trực tiếp cắt hạ xuống. Đứt gãy vô cùng vầng sáng như là bị tủ lạnh đã lâu lợn chết tiệt thịt đồng dạng. Chờ một chút, không đúng. Bernardino rốt cục tới cũng lại duy trì không ngừng thể diện. Theo hiền giả chi thạch lực lượng triệt để kiệt quệ, tuổi trẻ hóa nhận linh tăng, làn da bắt đầu một lần nữa khô bại già yếu. Người như thế nào còn không chết? Hắn chật vật, gần như khóc hô muốn tránh né Trung Kỳ công kích, lại căn bản làm không được. Thân thể của hắn cũng đã bị xương chi yếu tố hoàn toàn đổ đầy. Mệnh vận giống như mạng nhện, càng dẫy dụa, thu càng chặt, Trung Kỳ là nhếch môi góc, thậm chí có chút không quá tận hứng. Tổ mẫu quả nhiên, cho quá nhiều của ta, căn bản không có dùng tới. Hắn còn có cuối cùng hai tấm át chủ bài, không có sốc lên nha. Bernardino lại ngã xuống đếm ngược đệ tam tấm át chủ bài trước. Trung Kỳ hít một hơi thật sâu, sẽ không cho ngươi phục sinh cơ hội. Hắn nói nhỏ lấy, nghênh tiếp cuối cùng của ngươi không a. Sau đó, hắn phun ra nhất đạo cực hàn gió mạnh, đem Bernardino thân thể triệt để bao phủ. Hắn triệt để biến thành nhất đạo băng điêu. Sau đó dạn nứt, bị vào đông hàn tức sở giết chết địch nhân, cũng sẽ bị lẫm đông lực lượng dẫn dắt đến vạn vật điểm cuối không. Không được có phục sinh cơ hội. Trong chiến đấu đánh chết hoàng kim giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 12.800 điểm. Thế nhưng, Bernardino cao thượng giả thân, cùng trên mặt đất bị đóng băng bùn đen cũng không có tiêu thất. Trung Kỳ điện hạ, Victor Hugo thanh âm cực kỳ mệt mỏi vang lên. Còn chưa kết thúc, hắn cao thượng giả thân cũng phải hủy diệt. Ta biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Đối với hoàng kim giai địch nhân đến nói, chỉ là phá hủy thân thể của bọn hắn, còn xa không có chấm dứt. Hấp thụ lúc trước đen tần giáo huấn, Trung Kỳ lui về phía sau vài bước, đi đến bị đông thành tượng băng như cũ chắp tay trước ngực, giống như hắc sắc Phật như một loại cao thượng giả thân trước mặt. Giết chết ta nhiều lần như vậy thống khổ, không sai, toàn bộ trả lại cho các ngươi. Trung Kỳ trái tim vẫn đang chảy máu, có thể hắn lại là nghiêm túc vô cùng giơ lên đoản kiếm. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng một chiêu này. Bản thân hắn cũng không biết kiếm này uy lực như thế nào. Huy hoàng kiếm, đem hấp thu tổn thương toàn bộ chém ra, hình thành to lớn hào quang chạm kích. Bản thân sinh mệnh giá trị càng thấp, hào quang chạm kích uy lực liền sẽ tăng lên càng nhiều. Tại khỏe mạnh độ thấp hơn 30% thì đạt tới tối cao. Lật bàn lợi khí, đúng vậy, lật bàn lợi khí, chỉ là Bernardino còn không có hưởng thụ đến uy lực của nó. Đã thân chết rồi, lấy nó vì ngươi đưa đám ma a, thế giới cuối cùng nhận linh tăng. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói, lấy, thắng lợi ý chí, ra chỉ óng ánh quang huy, từ Trung Kỳ trong tay phun ra, sau đó, chém ra, không có tiếng rít, cũng không có tiếng nổ mạnh. Chỉ có óng ánh, huy hoàng sục sôi chi quang, an tĩnh từ mũi kiếm mũi nhọn phun ra, đem trước mặt hết thảy toàn bộ hủy diệt. Bernardino cao thượng giả thân, ở trong đó giữ vững được ước chừng 5-6 giây, mới rốt cục sụp đổ, mà một nhúm nghiêng hướng lên trời quang trụ, xuyên phá xương trắng cùng hỏa diễm trở ngại, nối thẳng thiên không, đợi đến quang trụ tản đi, một chương như là giấy. Lại có ngọc thạch xúc cảm bạch sắc trang sách an tĩnh lơ lửng trên không trung. Tấm gương cuối cùng nghênh đón cuối cùng của nó không? Nghênh đón vận mệnh của nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.